Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2296, chương 42. Homerun, lại là Homerun. Hai hợp một, chính văn, Sawamura, Sawamura. Trên khán đài, đảo quốc đến hơn 2.000 fan bóng. Cứ thế phát sinh hơn vạn người mới có thể phát sinh chỉnh tề la lên vào lúc này. Bọn họ đem hết thảy kính ý đều đưa cho Sawamura Eijun hôm nay cùng Cuba đội cuộc tranh tài này. Đảo quốc đội ngũ tuy rằng vẫn vững vàng nắm giữ thi đấu quyền chủ động, từ điểm số lên giảng trước bọn họ cũng đã chắc chắn thắng, nhưng chẳng biết vì sao đảo quốc người ủng hộ trong lòng chính là không thoải mái. Trong lòng bọn họ hãy cùng dài ra thảo như thế, tuy rằng không tính là đặc biệt thống khổ, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy 10 điểm buồn bực cùng khó chịu. Một hồi bóng chày thi đấu khiến người ta xoắn suýt đến cái trình độ này thực sự là không thường thấy. Nhưng nó nhưng chân thực phát sinh, đặc biệt là Mima bị thương, càng làm cho hết thảy người ủng hộ trong lòng cùng chặn lại một khối tay Seki đầu như thế khó chịu muốn chết. Hiện tại, theo Sawamura gọn gàng nhanh chóng bắt cái kia chi Homerun mọi người nguyên bản giấu ở trong lòng lửa giận, cuối cùng cũng coi như là rời đi không ít từ kết quả lên xem. 6. Không dẫn trước đối thủ đảo quốc đội từ lâu chắc chắn thắng, thậm chí cũng không thể nói chắc chắn thắng. Bọn họ đã tìm tới đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ, chính là Sawamura cái này Homerun. Cùng với lấy xuống này 2 điểm, tuy nói trước Cuba đội liền không cái gì hy vọng, nhưng không chịu nổi nhân ra ý nghĩ kỳ lạ, thích nằm mơ 4 điểm chênh lệch cũng không có để Cuba đội tuyển thủ cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí còn bức nổi lên bọn họ hung tính. Không tiếc đối với đảo quốc chủ lực tuyển thủ ném đá giấu tay hiện nay, Sawamura dùng mạnh mẽ cực kỳ thực lực, tàn nhẫn mà dành cho đối phương phản kích bực này, với mạnh mẽ đánh mặt của đối phương hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Cuối cùng thắng lợi vẫn là thực lực càng mạnh hơn một phương Sawamura muốn biểu lộ. Kỳ thực chính là ý này, cho tới Cuba đội có phải là lĩnh hội đến Sawamura lần này dụng tâm lương khổ. Mọi người không thể nào biết được, nhưng từ thế cuộc nhìn lên, tối thiểu Sawamura mục đích chiến thuật là đạt đến tổng điểm thi đấu đã biến thành 6, không cứ việc thi đấu kết thúc tiếng còi vẫn không có vang lên, thế nhưng này chẳng kết quả của cuộc so tài đã không cần phải suy nghĩ nhiều. Cuba đội tuyển thủ từng cái trong mắt vô thần, bọn họ hơn một nửa tuyển thủ đã từ bỏ cuộc tranh tài này, điều này cũng rất bình thường. Tâm thái khỏe mạnh đội ngũ là không thể như Cuba đội tuyển thủ như vậy, làm ra như vậy quá đáng động tác có thể làm được. Bản thân liền nói rõ tâm thái của bọn họ không phải rất khỏe mạnh, tâm thái không phải rất khỏe mạnh. Bọn họ ở tao ngộ nguy cơ sau đó, lại làm sao có khả năng gắng giữ lòng bình thường cùng giấc mơ ban đầu tiếp tục chiến đấu căn bản. Không thể. Trên khán đài có thể chạy tới quan sát đảo quốc cùng Cuba thi đấu hai cái đội ngũ, cũng là bọn họ tương lai khả năng gặp phải đối thủ từng cái tất cả đều đứng lên. Đối với bọn hắn tới nói, còn lại thi đấu đã đánh mất ý nghĩa. Thắng lợi đối thủ là Xây Đô Bắc Mỹ cùng Trung Hoa đảo quốc, giữa bọn họ người thắng đem cùng đảo quốc đội cùng nơi đấu võ vô địch thế giới. Trước bọn họ quan sát thời điểm, tuy rằng không biết đảo quốc đội bên này đến tột cùng dùng bao nhiêu thực lực, nhưng cơ bản lên bọn họ đã nhìn ra một chút đầu mối đảo quốc đội rất mạnh, đặc biệt là làm Sawamura đảo quốc bóng chày đội những người khác. Tuy rằng thực lực cũng rất tốt, dù cho là lấy Bắc Mỹ cái kia hà khắc ánh mắt đến xem, đảo quốc đội thực lực cũng làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa. Dựa theo trước đây ở Bắc Mỹ truyền lưu lời giải thích, đảo quốc đội thực lực cũng chính là như vậy mà thôi. Tuy rằng ở kỹ xảo nhỏ phương diện cùng phối hợp phương diện khá là xuất sắc, Nhưng muốn nói tuyển thủ tự thân tố chất, bọn họ cùng Bắc Mỹ tuyển thủ so ra, chênh lệch rất rõ ràng. Trước mặc kệ là đảo quốc, vẫn là Trung Hoa Đài Loan, có thể chiến thắng Bắc Mỹ cũng là dựa vào loại này kỹ xảo nhỏ. Hơn nữa đoàn đội phối hợp tuyển thủ cùng tuyển thủ chính diện giao phong trong quá trình Bắc Mỹ. Tuyển thủ thực lực là muốn vượt qua đối thủ điểm này, phi thường rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, đứng xem đảo quốc đội thi đấu, sau đó Bắc Mỹ tuyển thủ rõ ràng ý thức được. Trước loại kia thuyết pháp e sợ không thể tin hoàn toàn liền đảo quốc đội. Trên sân những này tuyển thủ thực lực, xem ra có thể không kém bọn họ, liền ngay cả trong truyền thuyết không gì không làm được đại ma vương. Dung hợp tiến vào đội ngũ này sau đó, đều không phải như vậy siêu nhiên, sau khi trận chung kết, chỉ sợ sẽ không ung dung. Bắc Mỹ tuyển thủ vào lúc này đã có giác ngộ như vậy, đồng dạng có cái này giác ngộ. Còn Trung Hoa Đài Loan đội tuyển thủ qua châu, bọn họ tự đáy lòng cảm khái, cứ việc trước đã nghe qua rất nhiều liên quan với này chi đảo quốc đội, nghe đồn bọn họ biết đảo quốc đội ở khóa này bên trong hiện lên không ít siêu sao tuyển thủ, thế nhưng không nghĩ tới những người này tổ hợp lại với nhau thời điểm sẽ sản sinh lớn như vậy phản ứng hóa học. Đương nhiên, thế giới cấp thi đấu, các cái quốc gia phái tới, coi như không phải ưu tú nhất, cũng là khá là ưu tú một nhóm tuyển thủ. Ở tình huống như vậy, chân chính người yếu là không tồn tại có thể đứng lên cái này sân thi đấu. Bản thân liền chứng minh thực lực của bọn họ, nếu như vẻn vẹn là xem những người khác biểu diễn. Bắc Mỹ cùng Trung Hoa Đài Loan đội tuyển thủ, tuy rằng cũng cảm giác bọn họ rất khó chơi, thế nhưng ở cảm giác của bọn họ bên trong, này cũng không phải một cái không có thể giải quyết vấn đề. Đối phương nếu như thực lực yếu, bọn họ hung hăng nghiền ép làm thực lực đối phương khá là mạnh mẽ thời điểm, bọn họ cũng sẽ thích hợp lấy nhất định sách lược. Nói tóm lại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn luôn có thể tìm tới một ít biện pháp. Thế nhưng hôm nay nhìn đảo quốc đội thi đấu sau đó, mặc kệ là Bắc Mỹ tuyển thủ vẫn là Trung Hoa Đài Loan đội tuyển thủ, đều chịu lớn lao kích thích. Trên gò picture đứng Sawamura lưu cho bọn hắn rất sâu bóng ma trong lòng. Nếu như bọn họ thật sự cùng đảo quốc đội làm lên như vậy, làm sao công lược Sawamura từ trong tay của hắn bắt hít, thậm chí là ghi điểm. Như vậy liền xong rồi đảo quốc đội việc cấp bách, cũng là nhất định phải giải quyết vấn đề. Muốn giải quyết đi Sawamura, cái kia đầu tiên muốn đối với Sawamura có sự hiểu biết nhất định. Nói trắng ra, người thế nào cũng phải trước tiên điều tra cùng trinh tra một chút đi, kết quả cẩn thận điều tra. Sau đó, hai chi đội ngũ tuyển thủ càng thêm tuyệt vọng, một chút xíu đều không có. Cứ việc cùng đảo quốc, hoặc là trắng ra nói cùng Sawamura Aizun giao thủ thiếp mời, truyền ra đâu đâu cũng có liên quan với Sawamura thực lực tỉ mỉ phân tích cùng với đối phó hắn các loại sách lược, tầng tầng lớp lớp. Nhưng người muốn thật sự tin phía trên này, theo đi nhằm vào, vậy ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi lớn kẻ ngu si. Hơn nữa là siêu cấp lớn kẻ ngu si. Này lưới lên thiếp mời, cũng không biết truyền lưu thời gian bao lâu, ngược lại thời gian dài như vậy qua, chân chính có thể công lược Sawamura bọn họ vẫn là hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa có thể công lược Sawamura Aizun đều không ngoại lệ, đều là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, sẽ không có một cái là dựa vào loại này tiểu sách lược thành công. Hai cái tương lai khả năng gặp phải đối thủ vào lúc này đã đối với đảo quốc đội bay lên lòng cảnh giác. Nhằm vào đảo quốc đội tình huống, bọn họ nhất định phải cố gắng nghiên cứu, làm ra phán đoán chuẩn xác. Đương nhiên hiện giai đoạn, đối với này hai chi đội bóng tới nói, đảo quốc đội đều không phải bọn họ việc cấp bách. Dù sao đảo quốc đội là phải đợi trận chung kết thời điểm mới có thể gặp được. Ở đánh trận chung kết trước, bọn họ còn có một hồi phi thường trọng yếu thi đấu muốn giải quyết. Vậy thì là mặt khác một hồi vòng bán kết, Bắc Mỹ đối với Trung Hoa Đài Loan chỉ có bắt chàng thắng lợi này, bọn họ mới có tư cách cùng đảo quốc giao thủ ở cuộc tranh tài này đã mất đi hồi hộp tình huống. Bọn họ đương nhiên muốn trước tiên chuẩn bị mặt khác một hồi vòng bán kết knockout. Không người chiếm gôn đảo quốc cùng Cuba đội thi đấu vẫn còn tiếp tục cứ việc ở rất nhiều người xem. Ra, cuộc tranh tài này đã không có ý gì. 6. Không dẫn trước điểm đã triệt để đánh nát Cuba đội chuẩn bị tất cả, nhưng cuộc tranh tài này chung quy còn chưa kết thúc, chỉ cần thi đấu còn chưa kết thúc. Như vậy tất cả đều có khả năng đảo quốc đội trợ lý huấn luyện viên sớm lúc trước liền đem tâm đều cho nhắc đến cổ họng nhi, những hài tử này quá không khiến người ta bớt lo. Rõ ràng nói cho bọn họ biết không cần cùng đối phương dây dưa. Quan trọng nhất chính là bảo đảm nhân thân của chính mình xếp. Không muốn làm lỡ trận chung kết ở trợ lý huấn luyện viên trong mắt. Hiện nay Cuba đội hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bọn họ không có lý do gì vì như vậy Cuba đội mà ảnh hưởng cuộc tranh tài sau. Dù cho chỉ có mảy may ảnh hưởng, đều không có cần thiết, nhưng các tiểu tử trẻ tuổi nóng tính. Hắn như vậy lão thành, phòng trừng các tiểu tử căn bản cũng không nghe lọt, càng không cần phải nói. Bọn họ đã sớm biệt dùng sức, muốn một quyết thắng bại, e là cho dù 6 điểm dẫn trước. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa, không thể không nói. Trợ lý huấn luyện viên tuy rằng đang chỉ huy đội bóng thời điểm tranh tài có rất nhiều chỗ thiếu sót, thậm chí để Sawamura đều có chút xem khó chịu, thế nhưng hắn đối với lòng người nắm là rất tốt. Nếu là không có này một phần nhẫn nhụi tâm tư, hắn thì lại làm sao có thể trở thành trợ lý huấn luyện viên. Đồng thời một đám chính là nhiều năm như vậy, trợ lý huấn luyện viên vẫn là phí công giao phó ở hắn. Nghĩ linh tinh trong quá trình thay thế Mima chốt gôn 3 ao điểm này, ngoài dự liệu của mọi người, nguyên bản mọi người đều cho rằng chịu đựng Sawamura Aizun Homerun gột rửa Cuba đội A Picture Cacho nhất định bị đánh bóng rất lợi hại, không làm được thậm chí sẽ thất bại, hoàn toàn không nghĩ tới nhân ra hoàn toàn không có phương diện này vấn đề, hiện nay càng là biểu hiện sinh long hoạt hổ. Thật giống ở cố ý trào phúng bọn họ, bình thường thực sự là có thể nhẫn. Thục không thể nhẫn một ao. Không người chiếm gôn vào lúc này đứng lên batter box người. Đổi thành Miyuki Kazuya, hắn là này chi đội bóng đập thứ tư. Thế nhưng lúc trước thi đấu trong quá trình cũng không có cái gì quá xuất sắc phát huy cùng biểu hiện Cacho, cái này picture. Ở một trình độ nào đó là nhất là khắc chế Miyuki, cái này cũng là Miyuki vẫn không thể có biểu hiện nguyên nhân, không có cách nào, tuyển thủ cùng tuyển thủ trong lúc đó quan hệ chính là như vậy, Cuba đội tuyển thủ đối với điểm này cũng là rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là bọn họ Picture Cacho ở đối phó những người khác thời điểm bao nhiêu còn có mấy phần kính nể, thế nhưng ở đối phó Miyuki Kazuya thời điểm nhưng càng ngày càng ghi điểm ứng tay, rõ ràng là đội bóng đập thứ tư, trái lại thành hắn dễ dàng nhất bắt ao điểm, điểm này đảo quốc tuyển thủ cũng lưu ý đến. Thế nhưng không có cách nào, hiện tại trong chi đội ngũ này có không ít người có thể tiến hành thay. Nhưng Miyuki không được cùng Sawamura Aizun hợp tác, cân nhắc đến gặp phải khó khăn độ khả thi, Sawamura Aizun rất khả năng bùng nổ ra hắn đẳng cấp cao ném bóng. Mặc dù nói hiện tại đảo quốc trong đội ưu tú catcher không phải chỉ có Miyuki Kazuya một cái, thế nhưng có thể tiếp được Sawamura Aizun đẳng cấp cao breaking ball cũng là cái kia một cái. Này cũng không phải nói Miyuki Kazuya thực lực liền so với cái khác ưu tú catcher cao hơn nhiều như vậy. Chủ yếu là bởi vì hắn cùng Sawamura Aizun hợp tác 5 tháng thực sự là quá dài. Sawamura Aizun hiện tại breaking ball hệ thống chính là Miyuki bồi tiếp một cầu ma luyện ra đến ngang nhau điều kiện dưới. Chỉ trải qua 2 ngày đơn giản phối hợp để Miyuki đi đón Sawamura đẳng cấp cao nhất breaking ball. hắn cũng không tiếp nổi nguyên bản đối với nữ tính một đêm đánh bóng. Đến quốc nội, tuyển thủ cùng trợ lý huấn luyện viên đã không ôm bất cứ hy vọng nào, liền ngay cả những người ủng hộ kia cũng không cho là ở trong thời gian ngắn bên trong liền có thể có tăng lên rất nhiều, có thể tăng lên tới đem cầu đánh ra đi trình độ, bên ngoài quá coi thường người. Hầu như tất cả mọi người cũng không coi trọng chính mình dự đoán một chút, còn đúng là rất ít gặp phải tình huống như vậy, có điều chính hắn có thể chưa từng có buông tha. Muốn đem đối phương cầu cho đánh ra đi thật giống như hiện tại. Nhìn thấy bóng chày bay đến trong nháy mắt, hắn không chậm trễ chút nào vung lên trong tay mình chày trước hai vòng giao chiến. Hắn tuy rằng đều không có cái gì phát huy, thế nhưng hắn cũng lưu ý đến thực lực của đối phương cùng biểu hiện cùng với một ít thói quen nhỏ. Ở thả bay tự mình thời điểm, bóng thứ nhất yêu thích dùng góc trong cầu tới thăm dò, tuy rằng không phải hắn tất sát cầu đường. Để với Miyuki Kazuya hơi hơi có như vậy tí xíu khó chịu, thế nhưng này một cầu cũng đầy đủ. Tối thiểu đầy đủ Miyuki Kazuya đem cầu đánh ra đi, để chứng minh chính mình, binh. Màu trắng bóng nhỏ, bị chày mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, bị đánh bay ra ngoài màu trắng bóng nhỏ. Vẽ một cái to lớn cổng vòm dọc theo trước con đường. Bay lên khán giả khán đài ở Sawamura bắt Homerun sau khi vẻn vẹn qua không tới 2 phút, đến từ đảo quốc đội một cái khác tuyển thủ liền lần thứ hai đem cầu cho đánh bay ra ngoài gọn gàng nhanh chóng bắt ghi thêm điểm, lại là Homerun. Vào lúc này liền ngay cả giải thích đều phấn khởi bầy không. Cứ việc lúc trước thời điểm đảo quốc đội một cái tuyển thủ bị trực tiếp nện thương đưa vào bệnh viện, thế nhưng bọn họ cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại còn thể hiện ra càng nhiều huyết tính cùng dũng khí đối mặt ném đá giấu tay Cuba đội. Bọn họ lựa chọn chính diện ngạnh giang, cái này cũng chưa hết, ở Miyuki Kazuya phía sau đi tới Batter Bóp nam nhân đồng dạng không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Đang nhìn đến bóng chày bay tới trong nháy mắt, trực tiếp đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, ở hắn vung lên chày trong nháy mắt, thật giống như quát nổi lên một trận lốc xoáy chày lấy sạch xung quanh hết thảy không khí. Mạnh mẽ địa chất đống ở bay tới bóng chày trên người, đừng nói đối thủ cùng trên sân khán giả. Liền ngay cả Sawamura cùng Miyuki Kazuya đều nhìn ra tê cả da đầu, tính ra này đã là thứ hai chi Homerun đổi làm người bình thường, khả năng chỉ cho rằng Todoroki Raichi là mở hách, hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện quả thực có thể dùng hừng hực để hình dung, thế nhưng làm đội hữu cũng là đối thủ. Hai người bọn họ cái nhìn vẫn là rất không giống nhau, trải qua mùa hè giải thi đấu bại trận sau đó. Yakui đội linh hồn nhân vật Todoroki Raichi xem ra có không nhỏ trưởng thành, hiện nay đúng là càng ngày càng giống quái vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.